Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837, chương 838, động viên cùng thị sát. Lại xuất phát đi cánh đám người phải qua đĩa, tiến hành mai phục cùng hạ thủ trước. Ngưu lão gia khẩn cấp mang lấy thủ hạ một các vị cấp cao môn đi Trung Nguyên địa khu một chuyến, dự định tiến hành một lần kỳ hạn 3 ngày khảo sát công việc. Dù sao hắn lần này phục kích hành động, không biết cần phải hao phí thời gian bao lâu. Mà trên đại lục, những địa khu khác rời hành động lớn, lại vừa là sắp liền muốn mở ra hành động, cho nên nhất định những thứ này thao tác cụ thể, đem sẽ rơi vào mãng cùng khôi đám người trên đầu. Trung Nguyên địa khu Đại Thiên Di, lại vừa là lần này trọng yếu nhất, cho nên Ngưu lão gia cho là, mang của bọn hắn tới Trung Nguyên một chuyến, cụ thể kiểm tra một phen tình huống, sẽ cùng Vu Điện cùng Bát Bộ tộc lớn những người đầu não tiến hành một lần trao đổi, đem là phi thường có cần phải sự tình. Sau khi quyết định, hắn đang dùng radio chung nhất trước 2 ngày thời gian, thông báo Vu Điện cùng Bát Đại thị tộc. Tiếp đó, ngay tại cách thiên lúc xế chiều, đem khôi đến khi mấy trăm người tập hợp. Trong những người này có bách thập người, là Lạc Lôi đế quốc cao tầng, còn lại hơn 200 người, toàn bộ là mang theo phát tin máy. Trong những năm này đào tạo ra tới phát tin viên môn. Đến Trung Nguyên địa khu sau khi, toàn bộ phát tin viên môn đem sẽ hai hai làm một tộc, cũng sẽ toàn bộ phân tán ra, tạm thời phân phối đến các đại bộ tộc nhỏ. Ngưu lão gia chế định mục tiêu, chỉ cần là hơi lớn một ít rời đội ngũ, đều đưa có thể có đến cùng Hắc Thạch Thành, tiến hành khẩn cấp liên lạc năng lực. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, ở khá dài như vậy cùng hao tổn nhật kéo dài rời chung, sẽ phát sinh cái gì đó ngoài ý muốn, không phải là mở ra đường hầm hư không. Ngưu lão gia mang theo này một số người lớn, đồng thời đến Vu Điện. Ở Vu Điện chung, Ngưu lão gia mang lấy thủ hạ hàng thổ sản môn, cùng đã sớm chờ ở chỗ này một đám Vu Điện cao tầng môn, mở một trận tương đối ngắn gọn động viên hội nghị. Qua loa đem song phương nhân viên giới thiệu lẫn nhau một lần sau khi, Ngưu lão gia ngay tại hội nghị chung, hướng về phía cùng có tất cả nhân vật cao tầng, nói lên lần này rời yêu cầu nghiêm khắc. Vu Điện bên trong toàn bộ phân điện, đem dựa theo mỗi người phân điện thực lực bất đồng, yêu cầu đối với lần này Trung Nguyên địa khu, tiến hành rời đại bộ tộc nhỏ, chọn lựa một trọi một toàn bộ hành trình giúp đỡ. Nói cách khác, mỗi người chia điện phải ở rời trong quá trình, cần phải phụ trách trợ giúp đối ứng bộ tộc, giải quyết toàn bộ khó khăn cùng phiền toái. Mà khôi cùng mãng hai người, cũng coi như Lạc Lôi đế quốc, quân dân hai cái hệ thống đại biểu, ở trong hội nghị tiến hành lên tiếng. Cái gọi là lên tiếng, bất quá cũng chính là hướng Vu Điện chung, một đám đối với lần này rời, trong lòng rất có nhiều chút thấp thỏm phân điện chủ môn, trịnh trọng cam kết đến. Coi như Ngưu lão gia không có ở đây, nhưng là bọn hắn đối với lần này Đại Thiên Di đem sẽ cung cấp toàn lực ủng hộ. Muốn người có người, cần lương cho lương thực. Sau khi chờ đến song phương cao tầng thương nghị ra đủ loại phương án ứng đối sau khi, sắc trời đã tối xuống, mọi người qua loa ăn uống một chầu, liền leo lên phi cầm điện cung cấp số lớn tọa kỵ, hướng lần này thị sát trạm thứ nhất, Cật Thị bộ tộc Thanh Mộc Thành bay đi. Cuối cùng, không có bất kỳ Vu Điện nhân viên đối với lần này Đại Thiên Di nhắc ra bất kỳ dị nghị gì. Đó là bởi vì so sánh lên phổ thông thổ dân, bọn họ càng có thể rõ ràng ý thức được, những thứ kia điều khiển thiên tai thần nhân môn là cường đại dường nào. Trung Nguyên chi địa, trên khối đại lục này đã từng giàu có nhất địa phương, tươi đẹp ánh trăng vẩy vào, được xưng đến Bát Đại thị tộc Cật Thị bộ tộc, cũng coi là hạch tâm lãnh địa Thanh Mộc trong thành, nông phu Cật Vĩnh, nhưng là không có ở khó như vậy được dưới ánh trăng, có dành thời gian đi bọn họ trong ruộng, đem những thứ kia không nhiều hoa màu thu sạch cắt đi. Phải biết dù là bởi vì nghiêm trọng hạn hán, hoa màu thượng không trưởng ra bao nhiêu lương thực tới, nhưng là những thứ kia hoa màu vẫn là khá vô cùng thứ tốt. Hoa màu thượng dài ra những liên quan đó quắt lương thực. Mặc dù đang trên căn bản không có cách nào để cho người ta thức ăn. Bất quá hơi chút xử lý một chút. Hay lại là uy dưỡng đà thú thứ tốt. Lại vài ngày nữa thời gian. Nhưng chính là toàn bộ bộ tộc tập thể lên đường. Bước lên mịt mờ xa xôi đường xá. Bắt đầu rời hướng Lạc Lôi Sơn mạch thời điểm. Nhiều năm hạn hán đi xuống. Trong bộ lạc của cải không sai biệt lắm đã bị tiêu hao một sạch sẽ. Chỉ không quản đến như thế nào. Như vậy nhạ đại một bộ tộc. Ở toàn thể rời lúc. Trung quy còn có thật nhiều phải ra sản. Là nhất định phải đến rời đi. Cho nên, bộ lạc còn sót lại không nhiều về điểm kia đà thú. Đến thời điểm nhưng là phải có tác dụng lớn. Khoảng cách này xa xôi trên đường đi. Nghe nói đã ngay cả lục sắc lá cây cũng rất khó thấy. Cứ như vậy lời nói. Không nói trước chuẩn bị xong đà thú ăn uống thức ăn gia súc làm sao có thể được. Thay cho ngày thường làm việc lúc. Bộ kia rách rách dưới áo sơ mi tay ngắn. Nông phu cật vĩnh thay chính mình. Tốt nhất kia một món vải bố trường bào. Thậm chí, còn từ mỗi ngày phân phối đến về điểm kia chân quý nước uống chung cắn răng. Làm ra một chén nhiều như vậy phân lượng. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng miếng nhỏ vải bố. Dính lên nước sạch sau khi, đem chính mình tràn đầy màu xám tầng diện mạo thượng. Làm hết sức đào sức không chút tạp chất một ít. Đến lúc này. Hắn mới là vội vã đi ra khỏi cửa, hướng ngoài cửa thành đi tới. Trên đường đi, nông phu cật vĩnh thấy quá nhiều đồng tộc, toàn bộ là trang phục lộng lẫy sau khi, cùng hắn hướng giống nhau phương tiến về phía trước, đến ngoài cửa thành sau khi, hắn canh là có thể thấy, bên ngoài thành đại đạo hai bên, sớm đã là đứng đầy đám người, dày đặc đám người một mực chạy dài ra thật xa. Vượt xa khỏi nông phu cật vĩnh tầm mắt bên ngoài. Đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều đem chính mình tốt nhất y phục mặc đi ra. Lúc này chính nhất mặt mong đợi. Ngắm nhìn chân trời chỗ. Chờ đợi vị đại nhân vật kia xuất hiện. Ngay cả nông phu cật vĩnh ở tìm một vị trí đứng sau đó. Đồng dạng cũng là như thế. Sở dĩ như vậy. Đó là bởi vì ở trước đó hai ngày. Thanh Mộc Thành tất cả mọi người. Ở ban ngày lúc này ác độc dưới thái dương, đang núp ở mỗi người trong phòng, mở to chính mình lỗ tai, nghe đài đến treo trong khắp thành loa lớn chung, đang ở phát ra radio, tiểu nha tỷ tỷ kể chuyện xưa tiết mục mới, cuồng bạo lĩnh chủ, nói thật, nông phu cật vĩnh ở cùng với khác đồng tộc tán gẫu lúc, nhất trí nhận định, cuồng bạo lĩnh chủ câu chuyện này, so với đấu phá thương khung kém quá xa. Bất quá dỗi rảnh buồn chán lúc nghe một chút, cái kia tiểu người lùn chớ nhiều cố sự, cũng là có chút một hương vị, giống như liên tục ăn xong lâu thịt cá, tới điểm dưa muối cũng không tệ lắm. Sau đó, ở cố sự kẻ hở chung thời gian quảng cáo trong, một cái tạm thời xen vào truyền bá tin tức, làm cho cả Thanh Mộc Thành, toàn bộ cật thị bộ lạc tất cả mọi người, cũng vì đó sôi trào, Lạc Lôi đế quốc hoàng đế bệ hạ. Vu Điện đương thời điện chủ, khối đại lục này công nhận cao nhất thủ hộ giả, chí cao vô thượng Ngưu lão gia hoàng đế bệ, đem ở hai ngày sau buổi tối, tới Thanh Mộc Thành nơi này thị sát và hướng dẫn, cật thị bộ tộc trên dưới rời công tác chuẩn bị, vì vậy Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, gần sắp đến chuyện này, rất nhanh thì trở thành trong hai ngày này, cật thị bộ tộc thật sự có người trong lòng nhất nhớ nhung sự tình. Dù sao. Bọn họ đây là cần phải rời khỏi sinh dưỡng bọn họ đã lâu tổ địa. Rời hướng đại lục bên bờ Lạc Lôi Sơn Mạch. Đi đến cái kia trong lòng bọn họ vẫn luôn là dã man. Vắng lặng chỗ. Bọn họ ở nơi nào gặp qua thế nào. Có thể hay không để cho cật thị nhất tộc tiếp tục sinh tồn. Hết thảy các thứ này. Có quá nhiều bất an cùng nghi ngờ. Bọn họ đều hy vọng từ vị hoàng đế bệ hạ kia trong miệng. Lấy được liên quan câu trả lời. Ngay tại tất cả mọi người trông mong mà đợi bên trong. Trong đám người một cái thanh âm lớn tiếng hô quát lên. Nhìn trong, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ bọn họ đến. Mọi người sau khi nghe liền vội vàng nhìn. Giữa ở xa xôi chân trời. Xuất hiện nhóm lớn chim muông bóng người. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả.